Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Lâm Cảnh rất nhẹ, vuốt mấy cái đã giúp cô gỡ tóc rối ra. Cảm ơn Lâm tiền bối. Tô Đào gần như cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của anh xuyên qua làn tóc cô. Sau này đừng nói cảm ơn với anh, sau khi tìm được cô anh nghe được nhiều nhất chính là hai chữ này. Em có thể kêu tên của anh, mỗi lần cô gọi anh là Lâm tiền bối anh đều cảm thấy lạ lạ, dù sao thì anh cũng không lớn hơn cô bao nhiêu tuổi. Như vậy hình như không được lễ phép lắm, giới giải trí trước giờ luôn coi trọng về cấp bậc tiền bối hậu bối, ngay cả fan nhiều lúc cũng so đo về vấn đề xưng hô. Lâm Cảnh cười một cái, từ lúc 4 tuổi em đã xuất đạo rồi, nếu thật sự đem ra nói vậy thì em chính là tiền bối của anh có nên gọi em là Tô tiền bối không? Nghe anh nói như vậy, Tô Đào có chút ngạc nhiên. Sao anh lại biết, bên ngoài chỉ biết cô xuất đạo từ sâu tuyển tú chứ ít ai biết lúc 4 tuổi cô từng đóng phim. Đợi khi nào em nhớ ra anh là ai thì anh sẽ nói cho em biết. Tô Đào, hơi khó rồi đó, cô thật khổ quá mà. Tinh quang dạ hội chính thức bắt đầu. Tô Đào nhìn thấy Triệu Nhất Manh quay về vị trí của mình, trang phục dạ hội thay đổi, tóc cũng được tạo hình kiểu khác, không hề chật vật như vừa nãy. Tô Lê là người hát mở đầu cho tinh quang dạ hội. Nhóm kẹo giòn ai cũng mang theo một thanh phát sáng, lúc anh hát thì giơ lên tạo hiệu ứng ủng hộ. Bài hát đã kết thúc nhưng lưu lượng lớn như Tô Lê chắc chắn sẽ bị MC giữ lại để trêu chọc vài câu. Những người dẫn chương trình của Tinh Quang Dạ Hội là người có danh tiếng tốt nhất trong ngành, từng đơn độc đảm nhận một chương trình, thậm chí ở các nhà đài cũng là nhất ca nhất tỷ. Giang Lương là người từng trải nhất trong số đó, bình thường cũng thích dẫn dắt hậu bối, nhân duyên vô cùng tốt, lúc này anh ấy đang kéo Tô Lê lại, trêu đùa vài câu. Hát xong rồi mà không định giới thiệu cho mọi người ca khúc mới của cậu sao? Những người ngồi dưới sân khấu này đều có tài tuyên truyền lắm đấy, không dùng thì phí lắm. Tô Lê cười để lộ hai má lúm đồng tiền, ngoan ngoãn tuyên truyền bài hát mới của mình. Đứng cạnh Giang Lương là một vị nữ MC tên Du Thuyết Tinh, cô ấy khá là quan tâm đến vấn đề tình cảm của Tô Lê. Tôi thấy chiếc châm cài áo lông vũ này của cậu rất tinh xảo, bình thường cũng thấy cậu hay cài nó, không biết là ai tặng cho cậu vậy. Người dẫn chương trình nói xong nhướng mày một cái, ý tứ chính là có phải bạn gái tặng không hả, người ở bên dưới cũng lập tức cười cười. Trêu chọc nghệ sĩ trên sân khấu là chuyện vô cùng bình thường, điều này có thể mang lại nhiệt độ cho chương trình. Hơn nữa anh còn là một đỉnh lưu, Tô Lê cúi đầy nhìn chiếc châm cài áo trên ngực nghiêm túc nói. Là một người rất quan trọng, thông thường nghệ sĩ đều nói lái sang chuyện khác như vậy thì MC sẽ không hỏi thêm điều gì nữa. Nhưng lần này, Tô Lê không làm theo lệ thường khiến MC hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Là con gái sao, tiếp tục nói hùa theo để làm nóng không khí. Tô Lê gật đầu, sau đó nhìn xuống dưới sân khấu. Phải, qua a, vẻ mặt Giang Lương hài hước, là bạn gái à, đây đúng là tin tức lớn nha. Trái với mong đợi của mọi người, Tô Lê lắc đầu. Không phải bạn gái, tôi còn đang độc thân đó. Là em gái tặng, đúng như Giang Lương nghĩ, đây đúng là một tin tức vô cùng lớn, rất nhanh đã trở thành hot seat mới nhất. Bạn gái của Tô Lê, dọa chết lão nương rồi, bọn nhà báo chết tiệt giật tít làm hú hồn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lẽ là bạn gái tương lai, bạn gái thì bạn gái đi còn tương lai cái gì, tiểu ca ca là của Mị. Mị đoán có khi là mẹ của anh ấy có vẻ rất trân trọng nó, có lẽ là người lớn trong gia đình tặng đó. Đừng đoán mò nữa, luôn tin tưởng anh, nhiệt độ như này chắc chắn là đang tạo dưa rồi. May quá anh ấy vẫn còn độc thân. Không bao lâu phòng làm việc của Tô Lê đã lên tiếng bác bỏ lời đồn, nói là người trong gia đình tặng. Sau đó cư dân mạng lại bàn luận xem ai trong gia đình là người tặng châm cài áo đó, có người nói là mẹ anh tặng, cũng có người nói là bố tặng, còn có người suy đoán là cô của anh tặng. Còn có người mở cả topic để bầu chọn, cuối cùng phe mẹ của Tô Lê chiến thắng, cái châm cài áo này chắc chắn là mẹ anh ấy tặng. Diệp Ngưng dựa vào sofa xem trực tiếp của Tinh Quang Dạ Hội, điên cuồng chụp màn hình gửi vào nhóm gia đình, rắm cầu vòng trong nhóm cũng được gửi đi không ngừng. Một thông báo hiện lên trên điện thoại, là thông báo từ phòng làm việc của con trai. Đang định ấn vào xem thì lướt thấy bình chọn do cư dân mạng mở. Diệp Ngưng vô cùng ngạc nhiên, bà tặng à, sao bà không nhớ tặng lúc nào vậy? Ở hiện trường buổi phát sóng trực tiếp, Du Thuyết Tinh lại đặt câu hỏi về hình tượng lý tưởng của anh và gần đây có cô gái nào khiến anh động tâm không, cái này đã thỏa mãn tâm nguyện của đa số fan bạn gái của Tô Lê. Sau khi Tô Lê trả lời hết mới được thả về chỗ ngồi. Tiếp sau là phần trao giải thưởng của Tinh Quang Dạ Hội đều do cư dân mạng bình chọn, từ góc độ chuyên môn mà nói thì không có phân lượng mấy, giống như phiếu bé ngoan ở mẫu giáo với giải thưởng giành được khi trưởng thành, hình dạng cúp của nam minh tinh là hình ngôi sao, còn của nữ nghệ sĩ là hình sao băng, tên của giải thưởng cũng vô cùng kỳ quặc, biến hóa trăm loại. Ví dụ như Tô Lê đoạt giải Thịnh Thế Mỹ Nhan với giải Lưu Lượng Có Thực Lực. Thời Hàn Cầm được giải Tiểu Vương Tử và Minh Tinh Chân Dài. Triệu Nhất Manh đoạt được giải Mỹ Thiếu Nữ. MC vừa gọi tên của Lâm Cảnh làm Tô Đào cũng tò mò không biết anh sẽ đoạt giải gì. Cách chương.